kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương thứ 20 của cuốn sách Du dịch với dự đoán học của tác giả Thiệu Vĩ Hoa. Chương 20: Đoán người đi xa. Trong hệ từ Du dịch có câu: Cát hung sinh ra do ở sự hoạt động, tức là nói trong hoạt động của con người có cát có hung. Thuận quy luật âm dương là hành động thì cát, hành động ngược lại quy luật là hung. Do đó người đi xa là hành động trong sự vận động nên tiềm tàng sự cát hung. Có người đi xa gặp những việc không may, thậm chí bị tai nạn xe cộ, máy bay rơi, thuyền đắm, đang ở vào vận khí nào, không biết khi nào nên đi xa, hướng nào cấm không nên đi. Tóm lại, một câu là người ấy không biết được các thông tin cát hung về mình. Kinh nghiệm thực tế chứng minh rằng người ta vì công việc mà đi xa, hoặc vì một nguyên nhân nào đó phải đi xa, bao gồm cả trẻ em bị bắt trộm. Có người là do tứ trụ gặp xung, xung cát thì cát, xung hung thì hung. Có người là do bại vận của mình dẫn đến. Một lo mã đoán hướng đường đi xa, phần 1. Các trường hợp mất người rất nhiều. Ngoài 6 nguyên nhân như tôi đã nói trong bát quái và thông tin ra, còn có một điều, đó là có người coi tiền trên hết. Tất cả vì tiền, nên dù việc phi đạo lý cũng làm. Ví dụ, bắt trẻ em bán. Do đó mấy năm lại đây, người đến đoán trẻ em bị bắt cóc rất nhiều. Đoán người bị mất, chỉ cần kỹ thuật cao siêu, người đến đoán nói giờ cho chuẩn xác thì có thể đoán bách phát bách trúng. Mục này là để đoán những người bị mất như thế. Đoán hướng đi người bị mất, chọn cái gì làm dụng thần, cần xem ở chương dụng thần. Nếu trong quẻ không có lục thân thì phải xem hào ứng. Người đi xa có cát có hung, lúc nào thì trở về. Thời gian sớm thì đoán theo ngày giờ, thời gian muộn thì đoán theo năm tháng. Người ấy đang đi động hay ở một chỗ thì phải xem động tĩnh. Đoán người đi xa khi nào trở về hào dụng thần nên động, tốc độ di động nhanh thì ngày về cũng muộn. Dụng thần động để khắc thế thì trở về nhanh, dụng thần động để sinh thế thì về hơi muộn. Dụng thần ở hào 3 hoặc hào 4 thì phải chờ nhưng nhất định sẽ về. Ngày xưa có nói hào 3, hào 4 là cửa ngõ. Nếu dụng thần ở hai hào đó mà không bị chế phục hoặc không động để sinh hợp với hào thế thì có thể chờ ngày về. Dụng thần ở hào 3 hoặc hào 4 thì phải chờ nhưng nhất định sẽ về. Ngày xưa có nói hào 3, hào 4 là cửa ngõ. Nếu dụng thần ở hai hào đó mà không bị chế phục hoặc không động để sinh hợp với hào thế thì có thể chờ ngày về. Dụng thần phục ngâm, không tuần không, phi thần hạ thì phải chờ đến ngày xung mất phi thần thì người sẽ về. Phục ngâm, tuần không, phi hạ thì phải chờ nhật thìn hợp, người sẽ về. Quẻ ngoại phản ngâm, dụng thần vượng tướng thì người sẽ về hoặc đang rời đi chỗ khác. Tính gặp xung là người có thể về, dụng thần yên tĩnh không động, gặp nhật thìn xung, người tất sẽ về. Nếu dụng thần là tị hỏa, gặp hợi thủy xung là người sẽ về. Hào thế, hào ứng đều động là gần ngày về. Xưa có câu, hào thế là thân người, hào ứng là chân. Hào thế, hào ứng đều phát động, tức là thân mình và chân đều động là sắp về. Dụng thần tuần không, phục táng là người sắp về. Đoán người đi xa, nếu dụng thần tuần không thì chờ đến ngày ra khỏi tuần không là người về. Nếu dụng thần phục tàng thì ngày xuất hiện phụ thần là ngày người về. Dụng thần hợp thì phải chờ xung, phá thì phải chờ hợp. Dụng thần nếu bị nhật, nguyệt, hào động, hào thế hợp chặt thì phải chờ ngày xung khai mới về. Dụng thần lâm nguyệt phá đó vốn là ngày về. Nếu chưa về thì phải chờ ngày hợp thì người về. Dụng thần nhập mộ phải chờ đến ngày xung khai. Dụng thần hưu tù thì phải chờ đến lúc sinh vượng hoặc chờ đến ngày dụng thần được nguyên thần sinh trợ thì người sẽ về. Người đi theo hướng nào thì phải xem ngũ hành. Muốn đoán người đi theo hướng nào thì phải xem dụng thần thuộc phương của ngũ hành gì. Nếu hào dụng thần yên tĩnh thì phải xem phương vị ngũ hành của nó. Nếu dụng thần là tí thủy phát động biến thành hào thân kim thì đầu tiên là đi theo hướng bắc, sau đó chuyển hướng tây nam hoặc hướng đông bắc, vì khôn cấn là hai quẻ đối xung nhau. Ví dụ cổ, ngày canh ngọ, tháng sửu, đoán cha ngày nào đến, được quẻ lý, quẻ thiên trạch lý, hào đầu phụ mẫu tị hỏa, hào hai quan quỷ mão mộc Dương Ứng, hào 3 huynh đệ Sửu Thổ, hào 4 phụ mẫu Ngọ Hỏa, hào 5 tử tôn thân Kim Dương Thế, hào 6 huynh đệ Tuất Thổ. Hào phụ mẫu Ngọ Hỏa là dụng thần, Lâm Nhiệt Kiến khắc hào thế, cho nên hôm nay tất sẽ đến, đúng giờ thân ngày hôm đó đến. Ví dụ cổ, ngày Canh Thìn tháng Ngọ đoán người làm thuê ngày nào trở về được quẻ ly vi hỏa. Hào đầu phụ mẫu Mão Mộc, hào 2 tử tôn Sửu Thổ, hào 3 quan quỷ Hợi Thủy Dương Ứng, hào 4 thê tài Dậu Kim, hào 5 tử tôn Mùi Thổ, hào 6 huynh đệ Tị Hỏa Dương Thế. Người làm thuê là người tôi khắc, cho nên lấy hào thê tài làm dụng thần, hợp Nhật Kiến lại gặp tuần không nên ngày Tân Mão có thể đến. Quả đúng như thế, quẻ này có hào ứng tĩnh mà không, chờ ngày xung khỏi tuần không là về. Ví dụ cổ, ngày Quý Hợi tháng Dần đoán ông chủ khi nào về được quẻ tiểu súc của quẻ đại súc, quẻ sơn thiên đại súc. Hào đầu thê tài Tý Thủy, hào 2 phụ ngọ quan quỷ Dần Mộc Dương Thế, hào 3 huynh đệ Thìn Thổ, hào 4 huynh đệ Tuất Thổ, hào 5 thê tài Tý Thủy âm động ứng, hào 6 quan quỷ Dần Mộc, quẻ phong thiên tiểu súc. Hào đầu thê tài Tý Thủy Dương Thế, hào 2 quan quỷ Dần Mộc, hào 3 huynh đệ Thìn Thổ, hào 4 huynh đệ Mùi Thổ ứng, hào 5 phụ mẫu Tị Hỏa, hào 6 quan quỷ Mão Mộc. Hào phụ mẫu Ngọ Hỏa phục dưới Dần Mộc là phi thần đến sinh phục được trường sinh, là tượng trở về, về sau đến ngày Tị thì về, ứng vào ngày Tị, vì Tị Ngọ đều là hỏa, lại đều là phụ mẫu. Ví dụ ngày Tân Mùi, tháng Tân Hợi, năm 1987. Ngài Dương Thiên Nhẫn là đại sự thư pháp nổi tiếng toàn quốc nói với tôi, con đi đã 2 ngày, nhờ đoán xem hôm nào về, được quẻ giải của quẻ sư, quẻ địa thủy sư. Hào đầu tử tôn Dần Mộc, hào 2 quan quỷ Thìn Thổ, hào 3 thê tài Ngọ Hỏa Thế, hào 4 quan quỷ Sửu Thổ âm động, hào 5 huynh đệ Hợi Thủy, hào 6 phụ mẫu Dậu Kim, quẻ lôi thủy giải. Hào đầu tử tôn Dần Mộc, hào 2 quan quỷ Thìn Thổ Dương Thế, hào 3 thê tài Ngọ Hỏa, hào 4 thê tài Ngọ Hỏa, hào 5 phụ mẫu thân Kim ứng, hào 6 quan quỷ Tuất Thổ. Tử tôn Dần Mộc trường sinh ở Nguyệt Kiến, Bình Yên, mộ ở Nhật Kiến, là cháu bé bị giữ dưới nhà hầm hoặc nhà kho. Ngày mai, ngày Nhâm Thần sẽ trở về. Đúng như đoán, ở đây dụng thần yên tĩnh, gặp ngày xung tất sẽ về, gặp trường hợp thế thì đoán vậy chắc chắn đúng. Ví dụ ngày Kỷ Mão tháng Đinh Tị năm 1988, ông Lưu Thái ở công ty tôi nói, sáng mai con giận bỏ đi, tìm mãi không thấy đâu cả, lo đến phát khóc, nhờ đoán xem nó có trở về được không. Được quẻ phủ của quẻ Tụy, quẻ Trạch Địa Tụy, hào đầu phụ mẫu Mùi Thổ, hào 2 quan quỷ Tị Hỏa Thế, hào 3 thê tài Mão Mộc, hào 4 tử tôn Hợi Thủy, hào 5 huynh đệ Dậu Kim Dương Ứng, hào 6 phụ mẫu Mùi Thổ âm động, quẻ Thiên Địa Phủ, hào đầu phụ mẫu Mùi Thổ, hào 2 quan quỷ Tị Hỏa, hào 3 thê tài Mão Mộc Dương Thế, hào 4 quan quỷ Ngọ Hỏa, hào 5 huynh đệ thân Kim, hào 6 phụ mẫu Tuất Thổ Dương Ứng. Tôi xem hào phụ mẫu động khắc hào tử tôn nên nói, cháu bé bị bố mắng mà đi. Đúng, cháu bị bố cháu buổi sáng mắng mấy câu, cơm cũng không ăn mà bỏ đi. Không nên lo lắng, sẽ chẳng có việc gì cả. Giờ Dậu hôm nay sẽ về. Quả đúng 6:30 chiều hôm đó cháu về. Về nhà ngày hôm đó là vì dụng thần khắc thế, giờ Dậu tử tôn Hợi Thủy được sinh mà vượng. Ví dụ ngày Tân Hợi tháng Tân Sửu năm 1996, cô Hải ở đơn vị tôi lo lắng nói, trước Tết cãi nhau với chồng mấy câu, ông ta tức bỏ đi đã 2 ngày không về, đoán xem ngày nào trở về, được quẻ tiểu súc của quẻ đại súc, quẻ sơn thiên đại súc. Hào đầu thê tài Tý Thủy, hào 2 quan quỷ Dần Mộc Dương Thế, hào 3 huynh đệ Thìn Thổ, hào 4 huynh đệ Tuất Thổ, hào 5 thê tài Tý Thủy, hào 6 quan quỷ Dần Mộc, quẻ phong thiên tiểu súc. Hào đầu thê tài tí thủy dương thế, hào hai quan quỷ dần mộc, hào ba huynh đệ thìn thổ, hào bốn huynh đệ mùi thổ, âm ứng, hào năm phụ mẫu tị hỏa, hào sáu quan quỷ mão mộc. Quan quỷ dần mộc là dụng thần, động mà hóa tiến thần, lại được thê tài tí thủy động để sinh, cho nên bình yên, người đi về phía đông nam, có người lưu ở lại. Hôm nay ngày hợi, dần và hợi hợp, hai người sẽ sum họp. Giờ thân hôm nay có thể về nhà, bà đừng lo. 4 giờ chiều hôm đó, cô Hải tìm tôi báo tin mừng. 3 giờ chiều ông đã về. Ông ta đi về phía đông nam, gặp học sinh mời giữ lại. Ngày hợi về là vì dụng thần được trường sinh, có người giữ lại là vì khỏe xúc. Ví dụ, ngày 23 tháng 6 năm 1988, tôi đột nhiên nhận được thư của thầy Trương Thiệu Vân ở Ban Liên lạc Văn hóa thành phố Trịnh Châu gửi đến và nhận được tin báo, tin tức buổi chiều. Trịnh Châu có đăng hai bài "Con ở đâu? Những ngày đi tìm con, biết là lại đoán việc mất con." Trong toàn quốc, gửi thư nhờ đoán mất con rất nhiều, lúc đó tôi lại đang rất bận rộn, nên thực tình không lưu tâm đến việc này, nhưng cảm thấy giữa thầy Trương và tôi vốn không quen biết, tôi cũng không quen biết người mất con. Nhưng biết được Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn quốc tỉnh Hà Nam, Sở Công an tỉnh Giang Tây và rất nhiều người trong nước đều quan tâm đến việc này, nên tôi rất xúc động, gác mọi việc lại, căn cứ các thông tin đăng trên báo. 9 giờ 30 sáng ngày 27 tháng 4, tức ngày Nhâm Tý, tháng Bính Thìn, khi cô mẫu giáo phát hiện không thấy em bé nữa để gieo quẻ, được quẻ hằng của quẻ đại tráng, quẻ lôi thiên đại tráng. Hào đầu thê tài tí thủy dương động ứng, hào hai quan quỷ dần mộc, hào ba huynh đệ thìn thổ, hào bốn phụ mẫu ngọ hỏa dương thế, hào năm tử tôn thân kim, hào sáu huynh đệ tuất thổ, quẻ lôi phong hằng. Hào đầu huynh đệ sửu thổ, hào hai thê tài hợi thủy, hào ba tử tôn dậu kim dương thế, hào bốn phụ mẫu ngọ hỏa, hào năm tử tôn thân kim, hào sáu huynh đệ tuất thổ ứng. Hào tử tôn thân kim là dụng thần, được nguyệt kiến sinh nên dụng lại hóa dụng là người chưa chết. Hào thế ngọ hỏa, lại hóa ngọ hỏa khắc dụng thần nên tạm thời chưa về. Thân kim hóa thân kim là người ở phương khôn. Dụng thần tử tôn, tử ở nhật kiến là dụng thần hưu tù, tạm thời chưa về. Quan quỷ hóa thê tài, bị người khác bắt trộm. Bọn trộm từ phương Bắc đến, căn cứ dụng thần hưu tù nên phải chờ đến lúc sinh vượng mới về và dần mộc quan quỷ hóa xung khắc. Do đó tôi đoán trước ngày 20 tháng 7 âm lịch chắc chắn sẽ về và phải đi tìm cháu ở các phương Tây Nam, Đông Nam, phương Đông, Đông Bắc. Thầy Trương báo cho bố cháu biết lời đoán của tôi. Cả nhà nghe nói con đang sống và sẽ trở về, từ tuyệt vọng trở về nên rất phấn khởi. Ngày 7 tháng 9 năm 1988, bố của cháu gửi thư đến cảm ơn và nói rõ ngày 30 tháng 8 tìm thấy con ở huyện Sơn Đông Gia, tức đúng ngày 20 tháng 7 âm lịch, dụng thần của quẻ này cũng hưu tù cho nên phải chờ đến ngày sinh vượng mới trở về được. Ví dụ ngày 1 tháng 1 năm 1988, lúc đó tôi đang giảng bài ở Nam Kinh, học viên Chu Liên nói là con bị bệnh. Lúc đoán quẻ thì phát hiện ra con của cô ấy hay chạy ra ngoài chợ, khuyên cô ta phải chú ý trông nom con cẩn thận. Kết quả là giờ thân ngày 6 tháng 11, tức ngày Ất Sửu tháng Nhâm Tuất, cháu đã bị mất. Giờ hợi đến đoán được quẻ tỷ, quẻ thủy địa tỷ, hào đầu huynh đệ mùi thổ, hào hai phụ mẫu tị hỏa, hào ba quan quỷ mão mộc thế, hào bốn tử tôn thân kim, hào năm huynh đệ tuất thổ, hào sáu thê tài tí thủy ứng. Hào tử tôn thân kim là dụng thần, người ở phía tây nam, Dụng thần khắc thế là người sắp về, ngày mai là ngày Bính Dần, vừa đúng nhật thìn xung dụng thần. Do đó, tôi khuyên cô ta yên tâm, con bình an, sáng mai sẽ về. Sau khi con về nên chăm sóc chu đáo, nếu không cháu lại đi nữa. Trưa hôm sau, Chu Liên gọi điện thoại cho tôi báo là con đã về nhà. Ví dụ, ngày 12 tháng 11 năm 1988, tức ngày Tân Mùi, tháng Quý Hợi, buổi sáng Chu Liên nói với tôi, sáng ngày 7 con về, buổi chiều lại đi. Không biết nó đi cụ thể giờ nào, gia đình đã tìm mấy ngày mà không thấy. Gieo quẻ được quẻ lữ của quẻ phệ hạp, quẻ hỏa lôi phệ hạp, hào đầu phụ mẫu tí thủy dương động, hào hai huynh đệ dần mộc ứng, hào ba thê tài thìn thổ âm động, hào bốn quan quỷ dậu kim, hào năm thê tài mùi thổ thế, hào sáu tử tôn tị hỏa, quẻ hỏa sơn lữ, hào đầu thê tài thìn thổ thế, hào hai tử tôn ngọ hỏa, hào ba quan quỷ thân kim, hào bốn quan quỷ dậu kim dương ứng, hào năm thê tài mùi thổ, hào sáu tử tôn tị hỏa. Tử tôn tị hỏa là người ở phương đông nam, tử tôn sinh thế là trở về muộn, tử tôn yên tĩnh gặp ngày xung mới có thể tìm được, nên tôi nói đi về phía đông nam tìm cháu trước ngày 6 tháng 11, ngày Ất Hợi sẽ tìm được. Ngày 18 về đến nhà, chiều ngày 17 tháng 11, Chu Liên phấn khởi nói đúng ngày 15 tìm thấy con ở phía đông nam, ngày 18 đưa cháu về đến nhà. Ngày 18 về đến nhà là vì tị dậu sửu hợp thành tử tôn cục, tử tôn vượng tướng nên nhất định về được. Hai La Mã đoán hướng người đi xa phần 2. Người đi xa có người trở về sớm, có người về muộn, có người trở về, có người không trở về, thậm chí còn chết. Muốn biết rõ tình hình thì dùng bát quái mà đoán. Dụng thần không bị xung là không muốn trở về. Dụng thần yên tĩnh không bị nhật thìn hay hào động xung thì đã an cư ở nơi khác, không muốn quay về nữa. Có sinh hợp thì trở về muộn. Dụng thần không bị khắc thì không trở về. Dụng thần sinh thế hợp thế là trở về muộn hơn dự định. Hào thế khắc dụng thần là chưa thể trở về. Quẻ gặp lục xung là người đi ra, không ở một chỗ nhất định. Đoán người đi xa khi nào trở về. Kỵ nhật là gặp lục xung. Nếu gặp lục xung là người ấy buôn ba khắp nơi, không ở một chỗ nhất định. Đi mà còn quay về là phải xem dụng thần hóa tiến hay hóa thoái. Dụng thần hóa tiến là người có quay về. Dụng thần hóa thoái là đến rồi quay về. Sáu hào yên tĩnh là không muốn quay về. Quẻ gặp sáu hào yên tĩnh là người đi ra không muốn quay trở về. Nếu sinh thế, hợp thế thì tuy chưa quay về nhưng vẫn có ý muốn quay về. Nhìn thấy vật xưa, nhớ đến tình quê hương nên muốn về. Dụng thần yên tĩnh là thấy vật cũ, nhớ tình xưa, sắp quay về. Nếu bị nguyệt kiến khắc dụng thần thì khó quay về sớm được. Nhật kiến tương hợp là có sự ràng buộc giữ lại. Dụng thần gặp nhật kiến hay hào động hợp chặt là vì công việc ràng buộc, chưa quay về được. Gặp ngày xung khai mới về được. Dụng thần yên tĩnh mà bị khắc là người chưa quay về được. Hào thế khắc dụng thần là tạm thời chưa quay về. Nếu dụng thần yên tĩnh mà bị khắc là người đang ở nguyên chỗ cũ, chưa lên đường quay về. Hào thế động khắc dụng thân là người còn tiếp tục đi nơi khác. Nếu bị nhật thìn khắc cũng là chưa quay về. Dụng thần phục ngâm là quay về chậm. Dụng thần bị khắc là chưa đến nơi. Dụng thần phục táng là vì công việc mà trở về muộn. Chờ đến ngày xuất hiện dụng thần thì sẽ về. Nếu dụng thần phục tàng mà bị khắc là chưa đến nơi. Hào thế tuần không, dụng thần tuần không là người không về. Hào thế và dụng thần đều tuần không là người không đến. Dụng thần phục tàng dưới hào huynh đệ là đang xa vào cờ bạc. Hào dụng thần phục dưới hào tử tôn thì không vì vui rượu chè, thì cũng do ham chơi mà quên về, hoặc bị tăng đạo u mê giữ lại không về. Dụng thần phục dưới hào phụ mẫu là bận việc văn thư. Hào dụng thần phục dưới hào phụ mẫu nếu không bị việc văn thư giữ lại thì cũng do người bề trên hoặc nghệ nhân giữ lại. Hào dụng thần phục dưới hào thê tài là thêm hàm trì luẩn quẩn. Hào dụng thần dưới hào thê tài Vì buôn bán được lời mà quên trở về, nếu gặp không vong hoặc huynh đệ động, phần nhiều lo lỗ vốn, thêm hàm trì thì nhất định vì tham sắc mà quên quay về. Dụng thần phục dưới hào ứng thê tài là rơi vào bẫy mỹ nhân kế. Dụng thần phục dưới hào ứng là hào âm thê tài thì chắc chắn bị người khác dùng kế mỹ nhân. Hào dụng thần phục dưới hào ứng là hào dương thê tài sinh thế hợp thế thì nhất định bị người khác cầm tiền của mình. Dụng thần vượng mà phục hoặc hưu tù, dụng thần vượng mà phục dưới kho tài là nắm giữ tiền của người giàu hoặc của qua lại. Dụng thần hưu tụ mộ tuyệt là sống ở ngoài một cách qua ngày đoạn tháng. Dụng thần phục dưới hào quan quỷ là có cát có hung. Dụng thần phục dưới hào quan quỷ nếu gặp trường sinh là cát, hoặc được người quyền quý giữ lại. Nếu dụng thần phục dưới hào quan quỷ suy mà còn bị khắc thì không bệnh cũng gặp tai họa về việc quan. Dụng thần gặp mộ nhất định là xấu. Dụng thần trì mộ, hóa mộ, nhập mộ hoặc phục ở dưới quan quỷ mộ là đang bị bệnh chưa quay về. Nếu quan quỷ lâm bạch hổ là đang bị giam trong ngục. Không tham hoa sắc thì cũng là giặc. Dụng thần lâm huyền vũ động mà gặp hào tài tương hợp, hoặc dụng thần phục dưới hào thê tài lâm huyền vũ là tham hoa mê sắc chưa quay về. Dụng thần phục dưới hào quan quỷ làm huyền vũ và không hợp với hào thê tài là người ngoài làm giặc. Quẻ gặp du hồn là sắp trở về. Quẻ gặp du hồn, dụng thần phát động là đã bôn ba khắp nơi, sắp trở về, hoặc hóa thành quy hồn là cũng sắp trở về. Dụng thần phục tàng hung thần là việc xấu. Phục thân gặp câu trần là ngã, bị thương. Phục thần gặp phi xà là gặp điều kinh khủng. Phục thần gặp bạch hổ là bệnh ốm không về được. Phục thần gặp huyền vũ, nếu không gặp trộm cướp thì cũng bị sa vào tiểu sắc. Phục thần gặp thanh long phát động là tốt. Trong quẻ không có hào thê tài là không mất tiền lộ phí. Quẻ biến động, nhật nguyệt đều không có hào thê tài xuất hiện là do không có tiền lộ phí nên bị trắc trở. Tam hợp bất quy, xung thì sẽ về. Dụng thần gặp tam hợp bất quy, chờ đến ngày xung hợp thì sẽ về. Dụng thần phục ngâm, quy là không trở về. Dụng thần mộ tuyệt không phá là bật vô âm tín. Dụng thần hóa hợp là có trắc trở. Dụng thần hóa quỷ là có tai họa. Dụng thần hóa khắc là xấu. Quẻ biến thành tuyệt và phản ngâm, dụng thần bị xung khắc là khó định được ngày về. Quẻ ở cung chấn là người ở kinh thành. Quẻ gặp cung chấn là người ở kinh thành. Ở cung đoài là người ở miếu, chùa. Ở cung càn cũng là ở kinh thành. Dụng thần ở quẻ nội là người đang ở ngay vùng quanh đó. Ở quẻ ngoại là người đang ở nơi khác. Dụng thần ở quẻ nội của cung khác thì là người đang ở huyện khác hoặc ở vùng giáp huyện mình. Dụng thần ở quẻ ngoại của cung khác là người đã đi sang huyện khác. Dụng thần gặp tử kho thì phải xem xét ngũ hành. Thìn là kho, thủy thổ là ở vùng mép nước, bờ sông biển. Tuất là hỏa kho, là ở đến miếu. Sửu là kim kho, là ở chỗ lò luyện hay lò rèn. Mùi là mộc kho, là ở vùng vườn cây hoặc vùng đồi núi, lâm chướng. Hào phụ mẫu động là có tín thư đến. Hào thê tài hưng vượng là không có thư từ. Hào phụ mẫu là thư từ. Hào phụ mẫu động là có thư về. Nếu hào thê tài vượng và trì thế động mà khắc hào phụ mẫu là không có thư tín. Hào phụ mẫu vượng là có thư về. Hưu tù là không có. Hào phụ mẫu sinh thế hoặc hào phụ mẫu lâm vượng địa là chỉ người đi xa gửi thư về. Hào phụ mẫu hưu tù mộ tuyệt là không có tin tức. Hào phụ mẫu tuần không vong là biệt vô âm tín. Hào phụ mẫu chủ về văn thư, nếu gặp không vong là không có thư về. Nếu động để sinh thế hợp thế là có thư. Ví dụ ngày đinh hợi, tháng tỵ đoán ngày nào về, được quẻ lý của quẻ giải, quẻ trạch thiên giải, hào đầu thê tài tý thủy, hào hai quan quỷ dần mộc dương ứng, hào ba huynh đệ thìn thổ dương động, hào bốn thê tài hợi thủy, hào năm tử tôn dậu kim dương thế, hào sáu huynh đệ mùi thổ âm động, quẻ thiên trạch lý, hào đầu phụ mẫu tị hỏa, hào hai quan quỷ mão mộc dương ứng, hào ba huynh đệ sửu thổ, hào bốn phụ mẫu ngọ hỏa, hào năm tử tôn thân kim dương thế, hào sáu huynh đệ tuất thổ. Hào thê tài hợi thủy là dụng thần, tuy lâm nhật kiến nhưng gặp nguyệt phá, lại được hai thổ trùng lập động để khắc, hợi thủy lại hóa thành cừu thần ngọ hỏa, là tượng có khắc vô sinh, sau đến tháng ngọ trên đường bị hại. Ví dụ, ngày quý sửu, tháng thân đoán con đi khi nào về, được quẻ di của quẻ vô vọng, quẻ thiên lôi vô vọng. Hào đầu phụ mẫu tý thủy dương ứng, hào hai huynh đệ dần mộc, hào ba thê tài thìn thổ, hào bốn tử tôn ngọ hỏa dương động thế, hào năm quan quỷ thân kim dương động, hào sáu thê tài tuất thổ, quẻ sơn lôi di. Hào đầu phụ mẫu tý thủy dương ứng, hào hai huynh đệ dần mộc, hào ba thê tài thìn thổ, hào bốn thê tài tuất thổ thế, hào năm phụ mẫu tý thủy, hào sáu huynh đệ dần mộc. Hào tử tôn ngọ hỏa là dụng thần, động mà hóa mộ, nguyên thần dần mộc gặp tuyệt mà không, là điểm không rõ ràng, về sau được biết do đi thuyền qua sông bị đắm mà chết. Ví dụ ngày mậu thân, tháng dậu, đoán bác đi khi nào về được quẻ cấn của quẻ lữ, quẻ hỏa sơn lữ. Hào đầu phụ mẫu tử tôn thìn thổ thế, hào hai huynh đệ ngọ hỏa, hào ba thê tài thân kim, hào bốn thê tài dậu kim dương động ứng, hào năm tử tôn mùi thổ, hào sáu huynh đệ tị hỏa, quẻ cấn vi sơn. Hào đầu tử tôn thìn thổ, hào hai huynh đệ ngọ hỏa, hào ba thê tài thân kim dương ứng, hào bốn tử tôn hợi kim dương ứng, hào năm quan quỷ tý thủy, hào sáu phụ mẫu dần mộc dương thế. Mão mộc phụ mẫu làm dụng thần phục tàng mà hưu tù, lại gặp nhật nguyệt hào động khắc, tất người ở ngoài đi xa không yên ổn, dụng thần phục tàng bị khắc là người không đến, về sau đúng là chưa về. Ví dụ ngày Ất Tý, tháng Bính Tuất, năm 1985, lão Vương ở xưởng tôi đoán cháu ngoại của ông đi khi nào về, được quẻ phệ hạp của quẻ di, quẻ sơn lôi di. Hào đầu phụ mẫu tý thủy dương ứng, hào hai huynh đệ dần mộc, hào ba thê tài thìn thổ, hào bốn thê tài tuất thổ âm động thế, hào năm tử tôn tị hỏa, hào sáu huynh đệ dần mộc, quẻ hỏa lôi phệ hạp. Hào đầu phụ mẫu tý thủy, hào hai huynh đệ dần mộc ứng, hào ba thê tài thìn thổ, hào bốn quan quỷ dậu kim, hào năm thê tài mùi thổ thế, hào sáu tử tôn tị hỏa. Tử tôn tị hỏa tuy lâm nhật thìn nhưng phục mà bị khắc, mộ nguyệt kiến mà lên núi, tuất là hỏa kho, là chùa miếu, là tượng không trở về, về sau nghe nói lên núi Nga Mi ở Tứ Xuyên, đến nay vẫn chưa về. Ví dụ ngày Tân Hợi, tháng Bính Thìn, năm 1988, cô Trang ở nhà máy tôi có một đồng sự đi xa, lãnh đạo nhà máy đã cử nhiều người đi tìm, tìm hơn một tháng mà vẫn biệt vô âm tín, nay đoán xem có quay về không, được quẻ giải của quẻ vị tế, quẻ hỏa thủy vị tế. Hào đầu phụ mẫu dần mộc, hào hai tử tôn thìn thổ, hào ba huynh đệ ngọ hỏa thế, hào bốn thê tài dậu kim, hào năm tử tôn mùi thổ, hào sáu huynh đệ tị hỏa dương động ứng, quẻ lôi thủy giải. Hào đầu phụ mẫu dần mộc, hào hai tử tôn thìn thổ dương thế, hào ba huynh đệ ngọ hỏa, hào bốn huynh đệ ngọ hỏa, hào năm thê tài thân kim ứng, hào sáu tử tôn tuất thổ. Ba la mã đoán xuất hành. Trời có gió mây biến đổi, đất có núi có ao hồ, người có điều tốt điều xấu tiềm ẩn, người ra đi ra ngoài, đường trường vạn dặm, lên tàu xuống thuyền, khí hậu thay đổi, khó mà bảo đảm được không xảy ra chuyện gì. Vì vậy, muốn phấn khởi xuất hành thì việc đoán trước tin lành dữ là rất quan trọng. Hào thế là minh, hào ứng là tha hương. Đoán xuất hành, hào thế là mình, hào ứng là tha hương. Hào thế vượng tướng thì nên xuất hành, hào thế sinh vượng có khí là tốt, động mà hóa cát, hóa tử tôn càng tốt. Hào ứng nên vượng mà sinh thế, hoặc không tuần không là việc dễ thành. Hào thế gặp kỵ thần thì phải xem sinh khắc. Hào thế thuộc thủy là vui mừng, kiêng gặp khôn cấn. Hào thế thuộc mộc thì gặp khảm là tốt, kỵ phương đoài. Hào thế thuộc hỏa, gặp chấn là tốt, kỵ phương khảm. Hào thế thuộc kim, gặp khôn cấn là tốt, kỵ cung ly. Hào thế thuộc thổ, gặp tử kho thì tuyệt đối không nên đi. Hào phụ mẫu là hành lý, thê tài là lộ phí. Đoán xuất hành lấy hào phụ mẫu là hành lý. Vượng tướng là hành lý nhiều, hưu tù là hành lý ít. Vượng mà không là hành lý có nhưng không nhiều. Hào thê tài là tiền vốn và lộ phí. Vượng tướng là nhiều, hưu tù là ít. Phúc thần chỉ thế thì mọi tai ương đều qua. Xuất hành được hào tử tôn chỉ thế. Hào thế hóa tử tôn phát động là trên đường đi mọi tai ương đều vượt qua. Đi hay ở lại phải xem xung hợp. Hào thế tuần không là lợi nghề khác. Hào thế yên tĩnh gặp nhật thìn. Hào động ám xung là chắc chắn sẽ đi. Hào thế vượng tĩnh chờ đến ngày xung sẽ đi. Hào thế động mà hóa hợp hoặc bị nhật thìn, hào động hợp chặt là có việc chắc trở không đi được. Hào thế tuần không là lợi cho nghề khác hay đường nghệ thuật, hoặc ngược lại được lợi mặt khác. Hào thế tuần không là đi không thành. Hào ứng tuần không là việc không thành. Hào thế tuần không là đi không thành. Nếu cứ cố tình đi thì gian lao vất vả mà việc không vừa ý. Hào ứng là ở chỗ rất sợ không vong chủ về việc buôn bán, mưu việc không thành. Hai hào giữa hào thế và hào ứng là bạn bè, có sinh có khắc. Hai hào giữa hào thế và hào ứng là bạn bè, sinh thế thì tốt, khắc thế là bị nó làm hại. Hai hào đó động mà lâm hào huynh đệ là mình hao tài. Hai hào đó đều không là giữa đường không chắc trở thì cũng là không có bạn đồng hành. Hai hào giữa hào thế và hào ứng động hay tĩnh là có tin vui hoặc điều kiêng kỵ. Hai hào ấy còn là đường đi và về. Nếu động thì ở dọc đường chắc trở, nếu tĩnh là đi về yên ổn. Nếu hai hào lâm vào hào thê tài phúc động là trên đường thuận lợi. Nên hào thế khắc hào ứng, không nên hào ứng làm tổn thương hào thế. Hào thế khắc hào ứng thì cho dù xa hay gần đều có thể đi, phương nào cũng không cản trở mình. Hào ứng làm tổn thương hào thế là không nên đi. Hào thế và hào ứng đều động là đi nhanh. Hào thế không động là thời gian xuất hành không chuẩn. Hào thế động là thời gian xuất hành đã định. Hào thế và hào ứng đều động thì xuất hành được nhanh. Quẻ khôn là nên đi đường bộ, quẻ khảm là sẽ đi bằng thuyền. Mã tinh ở cung khôn là đi đường bộ. Hào mộc trì thế là cho phép đi bằng thuyền. Nếu lâm bạch hổ động là có sóng gió nguy hiểm. Hào quỷ trì thế là không yên ổn. Xuất hành sợ nhất là hào quan quỷ trì thế, hoặc hào thế động biến thành hào quan quỷ đều không lợi. Nếu khắc hào thế thì càng xấu. Hào quan quỷ ở mộ địa là không đi được. Hào quan quỷ trì thế, nếu quan quỷ ở mộ địa là khắc hào thế không thể đi được. Xuất hành mà gặp tài phúc ở hào thế là tốt. Hào phụ mẫu khắc hào quan quỷ là mưa gió cản trở. Hào phụ mẫu trì thế hoặc phụ mẫu động xung hào thế, nếu không do tàu thuyền hành lý cản trở thì cũng là do mưa gió mà không đi được. Hào quan quỷ khắc hào huynh đệ thì mất của bị lừa. Hào huynh đệ trì thế, quan quỷ động để xung khắc hào thế, nếu không mất của cũng bị người khác lừa dối dẫn đến tai vạ. Phản ngâm, phục ngâm là đi dọc đường phải quay về. Quẻ gặp phục ngâm, hào thế phát động thì phải chờ đến ngày xung khai mới đi được. Quẻ gặp phản ngâm là dọc đường sẽ trở về, hào thế bị khắc là rất xấu. Quẻ hợp biến thành xung phải đề phòng việc xấu. Quẻ lục xung chỉ thế tĩnh, hào quan quỷ tuần không là đều không thể xuất hành, hào thế nhập mộ là điểm không rõ, lục hợp biến thành lục xung và quẻ biến thành khắc tuyệt, thì ngồi ở nhà cũng phải đề phòng việc xấu. Hào thê tài khắc thế thì phải đề phòng tài sắc xuất hành, mà hào tài động để hình khắc hào thế là vì tiền của mà sinh tai vạ. Còn nếu hào thế tương hợp với hào tài biến thành quan quỷ để khắc hào thế thì không do tham của thì cũng do tham sắc mắc tai vạ. Từ trong quẻ có thể biết được trên đường đi gặp hổ sói hay không. Cấn là núi, dần là thổ, cung cấn mà gặp hào dần quan quỷ thì dần đó là đất của hổ báo. Nếu hào thế không bị khắc tổn thương thì không can gì, nếu bị khắc tổn thương thì cho đi. Trong quẻ không có thần phúc là không may mắn. Trong quẻ không có hào tử tôn, hào quan quỷ lại không bị kiềm chế, tất sẽ lồng hành xuất hành dễ gặp nạn. Hào quan quỷ ở quê hương là yên ổn, thanh long động làm quan quỷ là hiếu sắc hoặc cờ bạc, chu tước động lâm quan quỷ là cãi vã kiện tụng, câu trần động lâm quan quỷ là việc bị liên lụy, phi xà động lâm quan quỷ là phong ba hiểm trở, bạch hổ động lâm quan quỷ là bệnh tật liên miên không dứt, huyền vũ động lâm quan quỷ là do bị trộm cướp. Hào quan quỷ động ở cung càn, cung chấn thì phải đề phòng tai nạn xe, ngựa. Hào quan quỷ động ở quẻ khảm, quẻ đoài phải đề phòng sóng gió. Hào quan quỷ động ở quẻ khôn, quẻ cấn phải đề phòng tai họa nơi đồng không mông cạnh. Hào quan quỷ động ở cung tốn phải đề phòng bị hại bởi chuyện trai gái. Hào quan quỷ động ở cung ly phải đề phòng hỏa hoạn. Thái tuế sinh khắc thì phúc lớn, vạ lớn. Xuất hành gặp thái tuế sinh hợp thế thì phúc lớn mà lành. Gặp thái tuế hình khắc hào thế thì tai vạ rất lớn. Thái tuế lâm bạch hổ thì xấu càng thêm xấu. Hào thế động mà xung khắc thái tuế cũng là xấu. Ví dụ, ngày nhâm thân, tháng mão đoán xuất hành ra sao, được quẻ tỉnh của quẻ tỷ. Quẻ thủy địa tỷ, hào đầu huynh đệ mùi thổ, hào hai phụ mẫu tỵ hỏa âm động, hào ba quan quỷ mão mộc âm động thế, hào bốn tử tôn thân kim, hào năm huynh đệ tuất thổ, hào sáu thê tài tý thủy âm ứng, quẻ phong thủy tỉnh, hào đầu huynh đệ sửu thổ, hào hai thê tài hợi thủy dương ứng, hào ba tử tôn dậu kim, hào bốn tử tôn thân kim, hào năm huynh đệ tuất thổ dương thế, hào sáu thê tài tý thủy. Hào quan quỷ trì thế là thân không yên ổn, tuyệt ở nhật thìn lại hóa xung khắc trở lại, quẻ nội phản ngâm như thế xuất hành không tốt, về sau tháng 7 bị hại. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với chúng tôi theo dõi chương thứ 20 của cuốn sách Chu dịch với dự đoán học của tác giả Thiệu Vĩ Hoa. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương thứ 21 của cuốn sách này.